sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 17, mới gặp, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, bên trong xe Đông Phương Yêu nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Yêu, Thần Khê không khỏi bật cười, ca, muốn hỏi liền hỏi đi. Bị vạch trần tâm sự, Đông Phương Yêu mặt đỏ lên, cúi đầu. Kỳ thật ta cùng Sở tiểu thư cái gì cũng không còn chuyện trò, nói đúng là một ít thi từ linh tinh, hắn thực thích thi từ của ta. A, nàng thích thi từ. Ai, thi từ của ta rối mù a, Thái Phó có biết chuyện này không a? Nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Yêu sốt ruột, Thần Khê thật sự là không đành lòng lừa hắn, chính là chẳng lẽ nói với hắn, thê tử tương lai của hắn chẳng những nhớ rõ chuyện kiếp trước, hơn nữa kiếp trước là một nam nhân, cũng là biểu ca đệ đệ ngươi, nếu biết Đông Phương Yêu phỏng chừng sẽ bị hù chết. Được rồi, đừng lo lắng, hắn không phải đã đáp ứng gả cho ngươi sao? Ca, chuyện kể rằng ngươi vừa rồi biểu hiện thật đúng là bất ngờ a, cái kia. Đó là Phụ Hoàng cùng Mặc Trần dạy ta rồi. Phụ Hoàng cùng Mặc Trần, đúng vậy, Mặc Trần nói nếu muốn nói thích với một nữ nhân thì phải nói thẳng người đó. Phụ Hoàng cũng nói thời điểm năm đó cầu hôn mẫu hậu cũng là một câu ta muốn ngươi làm hoàng hậu của ta, mới đem nàng kéo về. Thần Khê không nói gì, quả nhiên là đại ca thiện lương a, ngay cả lời nói của Mặc Trần hắn cũng dám tin. Phụ Hoàng đừng nói, lão đại dạng gì sẽ có thuộc hạ dạng đó. Thật là có dùng biện pháp, nàng thật sự đáp ứng gả cho ta. Chấm, Đông Phương Yêu kích động hoa chân múa tay vui sướng. Đây là tình yêu sao? Nhìn thấy Đông Phương Yêu hưng phấn mặt đỏ bừng, Thần Khê như có suy nghĩ gì, cho tới nay. Hắn nhìn thấy là khuôn mặt băng diễm thảm đạm, Sở Ninh Du đôi mắt yêu thương, đều là vì tình gây thương tích, lại không nghĩ rằng, tình, nhưng cũng làm cho người ta cao hứng đến tận đây. Trải qua hai thế, lại cũng chưa nói qua yêu đương, chuyện kể rằng cũng là lão nhân 30 tuổi, chẳng lẽ thật sự phải làm lão xử nam. Nghĩ đến yêu đương, Thần Khê không biết như thế nào thế, nhưng nghĩ đến 3 năm trước đây cùng thiếu niên kia hắn đồng giường cộng trầm, không thể nào, chính mình chẳng lẽ thật sự bị lây bệnh, chẳng lẽ mình giống hai lão sư kia đều là thích nam, chẳng lẽ mình đã học tập triệt để, đem tất cả những gì lão sư có đều học tập hết. Thần Khê, nghĩ cái gì? À, không nghĩ cái gì. Chính là ta lập tức có đại tẩu. Ha ha, về sau Thần Khê cũng sẽ có người yêu a, dọc theo đường đi, Đông Phương Yêu đều đắm chìm trong. Tâm tình được ôm mỹ nhân, làm cho Thần Khê tâm tình cũng rối rắm không kém. Trở lại Ánh Dương Cung, Mặc Trần đang ngồi ở trên bàn đối hắn cười. Tìm ta gì chứ, ta hiện tại chính thị vệ bên người của Đông Hải nhị hoàng tử, chẳng lẽ không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi sao? Thị vệ, Thần Khê nhìn thoáng qua chỗ chủ thượng ngồi có kẻ nào đang ngồi nhâm nhi trà, người này có điểm nào giống thị vệ? Thiếu gia, Bắc Đường sứ giả đã đến kinh thành, bọn hắn ngày mai bái kiến hoàng thượng, hiện tại chính lúc tân hoàng sắp sửa đăng cơ, trong kinh thành tai mắt hỗn tạp, cho nên ta muốn bảo hộ bên người thiếu gia ngài. Bọn hắn ngày mai tới bái kiến phụ hoàng, là Bắc Thần Mộ Dạ sao? Ân, đúng vậy, Mặc Trần uống một miệng trà, chính là tam hoàng tử. Ta đây phải đi sao? Ngươi cũng không phải đi, dù sao chỉ cần có hoàng, thượng cùng thái tử tham dự là được. Dù sao hắn đối với lễ nghi phức tạp cùng các quốc gia kết giao cũng không còn hứng thú gì. Chẳng lẽ thiếu gia đối với Bắc Đường hoàng tử không có hứng thú sao? Nghe nói người này chẳng những kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa diện mạo cũng là nhất đẳng. Hắn bộ dạng dài ngắn liên quan gì đến ta? Chồng em đó, ha ha, ta khuyên thiếu gia ngươi ngày mai vẫn đi xem thì tốt hơn, nhất định sẽ có kinh hỉ. Thời điểm nói lời này, Mặc Trần diễn cảm có chút quỷ dị. Nhìn thấy diễn cảm Mặc Trần, Thần Khê có chút cảnh giác hỏi, cái gì kinh hỉ a? Mặc Trần nói kinh hỉ tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Dù sao ngươi đi thì biết, Nga, đúng rồi, còn có, lần này Bắc Đường trên danh nghĩa phái tam hoàng tử đến, trên thực tế còn có một đội nhân mã nữa. Còn có một đội, ân, theo Ánh Dương tình hình, thực tế báo lại, trên thực tế, Bắc Đường nhị hoàng tử cũng đi tới Đông Hải. Bắc Thần Lưu Quang, vua Bắc Đường không phải chỉ phái Bắc Thần Mộ Dạ một người tới sao? Mặc Trần cho hắn ánh mắt khinh bỉ, hắn không phải không có chân, hắn sẽ không vụng trộm chạy tới a, nhị hoàng tử Bắc Thần Lưu Quang này có ý gì, lấy hắn lần này đến, chẳng lẽ là cùng vương vị kế thừa có quan hệ? Thiếu gia còn không có ngốc đến trình độ bất trị, Đông Hải hoàng hậu là bác bọn hắn, có Đông Hải ủng hộ, ngôi vị hoàng đế sẽ ngồi lên thật dễ dàng, Bắc Đường hoàng đế lần này phái Bắc Thần Mộ Dạ tới đây, rõ ràng là ủng hộ hắn, cũng làm cho hắn giành được ủng hộ của phụ hoàng ngươi, chính là Bắc Thần Lưu Quang kia cũng sẽ không ngồi không, hắn đương nhiên cũng muốn có động tác rồi. Nhị so với nhất, Bắc Thần Mộ Dạ kia. Không phải nhỏ nhất, Mặc Trần lắc đầu, kia phải xem lại a, theo tư liệu, Bắc Thần Mộ Dạ là một người rất có thủ đoạn, chẳng những thiên phú hơn người, hơn nữa thường xuyên làm cho người ta bất ngờ, quả thực sẽ không giống thiếu niên chỉ có 18 tuổi. Thiết chẳng lẽ hắn cũng là xuyên không tới được, Thần Khê nghĩ thầm, kia thiếu gia ngày mai muốn đi hay không? Người đều nói đến trình độ này, ta không đi chẳng phải là thực đáng tiếc. Kia, phụ hoàng ủng hộ chính là ai? Ai, Mặc Trần thở dài, thực rõ ràng thôi, hiện tại phụ hoàng ngươi ủng hộ ai đã muốn không trọng yếu, quan trọng là. Thái tử ủng hộ chính là ai, hắn mới là hoàng đế tương lai của Đông Hải. Ân, cung đình đấu tranh ta vốn không biết a, may mắn ngươi không phải thái tử, bằng không Đông Hải còn không mất nước a, hừ. Ngươi là không phải đã gặp, Bắc Thần Mộ Dạ a, Mặc Trần bỗng nhiên cười, đã gặp ta xen lẫn trong đám người tiếp đãi, thấy một mặt. Nga, cái dạng gì a, có hay không khí chất hoàng đế a, cùng đại ca của ta so thế nào a, ta chỉ nói hắn sẽ cho ngươi một kinh hỉ, mặt khác giữ bí mật. Thiết, chỉ biết ngươi thừa nước đục thả câu. Nga, đúng rồi, nghe nói thái tử điện hạ ôm mỹ nhân về rồi. Thật không nghĩ tới kế sách của ta hữu dụng như vậy. Mặc Trần đắc chí, Thần Khê nhịn không được đã cho hắn cái xem thường, may mắn người kia là Sở Ninh Tích, nếu khuê trung nữ tử bình thường, còn không sớm bị dọa chạy, cái loại phương pháp này, nào có một chút bao hàm vẻ đẹp cổ nhân. Cùng Mặc Trần câu được câu trăng loạn dắt uống buổi chiều trà, một ngày ngày liền như vậy lăn lộn qua đi. Ngày nhảy tới ngày hôm sau, một đám đầy tớ gái quýnh lên ở bên. Cạnh Thần Khê truyền, Thần Khê bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, giống cái rối gỗ bị an bài. Thần Khê bởi vì thói quen thanh tĩnh, ánh dương cũng không có nhiều hạ nhân hầu hạ, cũng chỉ có vài đầy tớ gái quét dọn, về phần thái giám chẳng hạn căn bản không có, có trời mới biết Thần Khê có bao nhiêu chán ghét. Bất quá hôm nay, người nhiều hơn thường ngày, bởi vì Thần Khê lấy thân phận Đông Hải nhị hoàng tử đi tiếp kiến sứ đoàn nước ngoài. Không giống bình thường, hoàng tộc quần áo phức tạp khiến Thần Khê căn bản không tự mặc được, chỉ có thể cho đám nữ nhân vì hắn bận rộn. Tơ lụa đẹp đẽ quý giá, áo màu lam, bên ngoài đeo một món đồ tượng trưng hoàng tộc tôn quý, áo khoác màu tím, bên hông bàn long ngọc bội, trên đầu cũng không tái tùy ý dung sa tanh cột lại, mà là tỉ mỉ xử lý, dùng ngọc quan buộc chặt lên, phía trước có một nhánh tóc tùy ý hạ xuống, tăng thêm mấy phần phong lưu, hảo một cái thiếu niên thần thái phi dương. Nhị điện hạ chúng ta thật sự là đẹp rồi. Đầy tớ gái nhìn tỉ mỉ kiệt tác của mình, cảm thán nói. Ân ân, giống như trong tranh, Thần Khê bất đắc dĩ nhìn bọn này líu díu, chẳng qua là đi ra ngoài gặp người khác, có cần phải long trọng như vậy sao? Cách ăn mặc xong, Thần Khê đi ra Ánh Dương Cung, hướng về đại điện đi đến. Trong đại điện, thần tử đứng ở hai bên, ở giữa là sứ giả của Bắc Đường. Thần Khê để ý bảo, hít sâu một hơi, đi vào. Một bước vào đại điện, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, Thần Khê ưỡn ngực chậm rãi đi tới. Tam điện hạ, đây là Đông Hải nhị hoàng tử tiểu nhi tử của trẫm, Đông Phương Thần Khê. Trên long ỷ Đông Phương Hạo nói đến, người nọ xoay người, bốn mắt nhìn nhau, Thần Khê ngây ngần cả người, người này, không phải là thiếu niên ba năm trước đây cùng hắn đồng giường cộng trầm sao? Tuy rằng qua ba năm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn so với ba năm cao lớn, chính là lãnh liệt diễn cảm cùng ánh mắt như vậy, đều không có biến. Chứng kiến Thần Khê, ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, đối với Thần Khê gật gật đầu tại hạ Bắc Thần Mộ Dạ. A, ngươi không phải là tiểu hài tử kia sao? Đứng ở bên cạnh Bắc Thần Mộ Dạ một người nhướng đầu kêu lên. Thần Khê nhìn hắn một cái, quả nhiên, là thiếu niên ngày đó đi cùng Bắc Thần Mộ Dạ. Bắc Thần Mộ Dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức cấm khẩu. Mà Mặc Trần đứng ở đội ngũ thần tử, đối diện hắn nháy mắt. Người kia nhất định đã sớm biết Bắc Thần Mộ, Dạ này chính là thiếu niên ngày ấy nhìn thấy cái gì kinh hỉ, làm cho hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Triều đình không khí có chút quỷ dị, ai cũng chưa nghĩ đến Đông Hải nhị hoàng tử đã từng thấy qua Bắc Thần Mộ Dạ. Tốt lắm, Thần Khê chạy nhanh lại đây đi, vẫn là hoàng hậu giải vây. Thần Khê đi tới, đi qua bên cạnh Bắc Thần Mộ Dạ, hắn thật sâu nhìn Thần Khê một cái, ánh mắt phức tạp. Hôm nay, ta đại diện phụ hoàng cùng Bắc Đường đến chúc mừng Đông Hải tân hoàng đăng cơ, cũng đại diện cho phụ hoàng ta đến thăm hỏi bác. Bắc Thần Mộ Dạ đúng mực nói. Bắc Thần Yến cười, Mộ Dạ có tâm, ta cũng rất nhiều năm chưa thấy hoàng huynh. Nói đến này, Bắc Thần Yến có chút sầu não. Một bên Đông Phương Hạo vội vàng an ủi, tốt lắm, lập tức không phải có thể gặp được sao, huống chi ngươi cũng gặp được cháu. Của ngươi, có người cháu vĩ đại như vậy không đáng cho ngươi cao hứng a ân. Tốt lắm, cũng đừng đứng mãi ở đây, trẫm chuẩn bị một hồi yến hội, Mộ Dạ còn có người của ngươi, vào trong điện nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đến nếm thử mỹ vị Đông Hải ta đi. Tạ hoàng thượng, hạ hướng lúc sau, Mặc Trần trộm chạy đến bên cạnh Thần Khê. Thần Khê thấy hắn, hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia hôm nay thật sự là đẹp a, hừ. Thần Khê nghiêng đầu đi. Thiếu gia đừng nóng giận, dù sao đều đã nhìn thấy, chính là không biết ba năm trước đây cái tên kia đến lãnh thổ Đông Hải làm gì. Lần này Thần Khê cuối cùng có điểm phản ứng, không phải là đến đào trộm cơ mật cấp cao nước tôi đi. Không biết, ta hỏi qua Sở tiên sinh, ngay lúc đó Ánh Dương một chút tin tức cũng không có, thật sự là quỷ dị, Bắc Thần mộ dạ này quả nhiên. Không đơn giản, đi nhanh ngẫm lại buổi tối yến hội nên làm thế nào chứ? Có thể sinh hoạt trong cung đình, nếu như không có một chút tâm cơ, sớm bị người gặm hết xương cốt rồi. Mặc Trần đuổi theo, chính là thiếu gia ngươi chẳng những có xương cốt, hơn nữa bộ dạng còn không còn non nớt mà. Thần Khê không để ý tới hắn, tiếp tục đi. Yến hội buổi tối thôi, chỉ cần thiếu gia đến, đám mây túy nằm cười nhân gian, cam đoan làm cho Bắc Đường những người đó cười ngất. Thần Khê không thể thua được luôn đạo văn cổ nhân thơ từ, dùng loại sự tình này, nhắc tới chính là hạ thấp giá trị con người, hắn Đông Phương Thần Khê khinh thường không làm, chẳng lẽ một người sống hai kiếp chỉ có bản lĩnh như thế sao, hừ. Hắn mới không sợ, hắn chính là Đông Phương Thần Khê, Đông Phương dâng lên tia nắng ban mai. Cách chương.